Thì Lệ Thái Tử thanh danh vốn cũng không tốt, Lệ chữ là Lưu Cư Thụy Hào, nhưng thật ra là trung tính lệch nghĩa xấu, mà tại mấy tên thanh niên ý nghĩ trung, Hạo leo lên cái đó Lưu Hán huyết thống cũng có thể, mà leo lên trên Lưu Cư, cái này ngược lại là để bọn hắn sinh ra Hạo nói tới làm thật cảm giác. Nghĩ tới đây, mấy cái thanh niên đều có chút hưng phấn lên, kỳ thật bọn hắn bái Hạo vì chúa công thật đúng là bất đắc dĩ, cái gọi là người thức thời, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Hạo một tay bóp nát một cái đầu người. Tại trong ý thức của bọn họ, Hạo chính là một cái tâm ngoan thủ lạc chủ, vừa mới hỏi bọn hắn phải chăng quy thuận, kỳ thật đều đã coi như là sau cùng thông điệp, quy thuận liền có thể sống sót, không quy phụ liền đi chết ý tứ, cho nên theo bọn hắn nghĩ chính là một cái sống sót lựa chọn thôi. Ngược lại là Hạo nếu thật là có Lưu Hán hoàng thất huyết thống, vậy bọn hắn quy thuận mới thật có ý nghĩa, lại thêm Hạo sau khi xuất hiện chỗ biểu hiện thực lực, có vạn phu bất đương chi dũng. Cùng truyền thuyết kia bên trong chiến thần từ văn tương đương, đây chính là tại cái này loạn thế sống yên phận gốc rễ a. Như thế nào đi nữa đều có thể trở thành chư hầu một phương, lại về sau, Hạo biểu hiện ra năng lực, quân sự, thuận miệng quân chế, thiên thời, tính toán thời gian, địa lý, vùng núi cây cối nguồn nước, nhân hòa, tài quản lý, chỉ là những cái này chính là đại tài, hiện tại lại biết Hạo có Lưu Hán hoàng thất huyết thống, trong lúc nhất thời, mấy cái thanh niên đều có chút hoang đường ý nghĩ. Rõ ràng chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại xem ra, phản phất là rút đến vương bài. Tạ An cảm giác có chút khí huyết dâng lên, hắn cưỡng chế hưng phấn trong lòng, liền cung kính nói với Hạo, chúa công, nơi đây làm bành thành quận xung quanh. Đang đứng ở hạt tộc Triệu Quốc cảnh nội, trước đó chúa công đánh tan bộ đội là Tạp Hồ, nhưng trong đó cũng có quốc nhân. Hạo nhìn về phía Tạ An toàn thân giật mình, liền nói, nhưng cũng có Hạc Hồ ở trong đó làm trưởng quan. Bọn hắn chắc chắn đem chúa công tin tức mang về đô thành, về sau, Hạc Hồ đại quân sớm tối liền tới, chúa công không thể ở đây ở lâu à. Hạo từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi, vậy nên đi hướng nơi nào? Tạ An lập tức nói, hướng nam, đi hướng Từ Châu. Từ Châu chỗ, thiết huyết hán quân đang cùng ta. Cùng triều tấn triều đình đại quân giao chiến. Tuy là loạn địa, nhưng là Hạc Hồ khiếp sợ Từ Văn chi uy, lại cũng không dám tùy ý đạp một bên. Mà lại chỗ đó hai quân răng nanh giao thoa, chính là tung hoành chỗ, nhưng nơi này chỗ chuyển di, lại đi hướng nơi khác. Hạo nhìn về phía còn lại mấy tên thanh niên, còn lại mấy tên thanh niên cũng đều là lớn một chút đầu, hiển nhiên bọn hắn đều dĩ Tạ An cầm đầu. Đi gặp Từ Văn, chí ít biết Từ Văn sinh tử, đồng thời đối với Từ Văn dưới cờ thiết huyết hán quân Hạo cũng là có ý tưởng, đây đều là về sau cố định hạng mục công việc, bất quá lại không phải hiện tại, Hạo chỉ lắc đầu. Hắn nhìn về phía xa xa bình nguyên nói, không, ngay ở chỗ này, trước đem bọn này nạn dân nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó. Trứ danh làm hạt dị tộc đến, ta muốn giết sạch đột kích dị tộc, lũy kinh quang, lấy cảnh dị tộc, nói cho bọn hắn. Người Hán quay về đến rồi. Chương 32, huấn luyện dự định. Đầu nhập Hạo con em thế gia hết thảy bốn người. Lấy Tạ An cầm đầu, còn lại theo thứ tự là Thanh Hà Thôi thì con cháu Thạch, Thái Nguyên Ôn thì con cháu Kỳ, Vĩnh Xuyên Vũ thì con cháu Thân, hết thảy bốn người, đương nhiên, trước đó Hạo giết chết cái đó tuyên úy cái gì cũng là con em thế gia, bất quá đã chết, vậy thì cái gì đều không có, những thế gia tử đệ này nhóm thế nhưng là hiện thực vô cùng. Một cái khác hiện thực địa phương ngay tại ở, bọn hắn một cùng Hạo xác nhận chủ thần quan hệ về sau, lập tức liền chủ động thay vào chính mình nhân vật. Tạ An trước đó đưa ra chuyển di kế hoạch chính là nó biểu hiện một trong, mà tại hội đàm về sau, Hạo liền chạy đi chỉ đạo doanh địa cụ thể an bài đi, cái này bốn tên thanh niên thì yên nguyên ngồi ở chỗ này phẩm tửu, đồng thời còn tại riêng phần mình đối thoại. Văn Hoa huynh, cứ như vậy sao? Vũ Thân uống một ngụm rượu, đột nhiên nói ra. Những người còn lại đều dừng lại thanh âm đàm thoại, quay đầu nhìn về phía Tạ An, mà Tạ An không nhanh không chậm ưu nhã cầm chén rượu lên. Nhưng cũng không uống, chỉ là nhìn xem phương xa lao động đám người, một lúc sau hắn thoải mái cười nói, chư quân. Chúng ta tới cái này phương Bắc, lại là cần làm chuyện gì? Bao quát Vũ Thân ở bên trong ba người đều là im lặng, nhưng là nét mặt của bọn hắn đều có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tạ An liền tiếp tục nói, mặc dù chính chúng ta đều là không dám nói, nhưng trên thực tế triều đình cùng chúng ta đều là an phận phương Nam, nói câu không dễ nghe chính là tham sống sợ chết. Hoa Hạ Sơn Hà vỡ vụn, chúng ta cùng chúng ta tổ tông đều có tội a, chúng ta đều là mỗi cái gia tộc dị loại, đâm chiêu suy nghĩ đều là bắt phạt, đều là trả ta tộc non sông, nhưng là kết quả như thế nào? Tại gia tộc bọn ta. Ở trong quan trường, tại trong triều đình, chúng ta đều bị xa lánh, lần này tới cái này phương Bắc, nếu không phải một bầu nhiệt huyết, chúng ta làm sao đến mức tới đây? Ba người đều là yên lặng gật đầu, riêng phần mình cầm chén rượu lên uống xong rượu dịch, Thôi Thạch liền thở dài nói thật, lúc trước Từ Văn xuất thế, đánh bại Hạc tộc, lại đoạt Từ Châu, càng là chỉnh quân xuất kích, mặc dù không tuân theo chính thống, nhưng là chúng ta những cái này dị loại trong lòng làm sao không có dấy lên một tia hy vọng. Trước đó không phải có mấy người đi tìm nơi nương tựa Từ Văn sao? Thế nhưng là kết quả đây. Cái kia Từ Văn đã điên. Căn bản không để ý tới chúng ta thế gia thiện ý, nói cái gì đánh thổ hào, chia ruộng đất, người người bình chờ cái gì, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, từ của chúng ta điều tra đến xem, chính hắn đều là con em thế gia, mặc dù là hàng tộc, nhưng là thế mà ra như thế một người điên, lúc này mới đoạn tuyệt của chúng ta tưởng niệm a. Ấm Kỳ cũng nói tiếp, là, nhập hoa hạ người, hoa hạ chi, hắn cái này tư tưởng, là muốn đoạn mất chúng ta văn hóa rễ a, cùng cái kia dị tộc không thể nghi ngờ. Nhưng là chúa công lại khác. Không sai. Còn lại ba người đều là mở miệng phụ họa. Điểm ấy ngược lại là bọn hắn toàn bộ người chung nhận thức. Tạ An đem chén rượu bên trong rượu dịch uống xong, sau đó thỏa mãn thở hắt ra nói, chúa công tất nhiên là khác biệt, cái này thật đúng là trên trời rơi xuống chi tài a, tuổi tác nhỏ như vậy, khả năng ngay cả nhược quán đều còn không có, nhưng lại có cái này đại tài, mà lại chúa công cũng là tôn ti rõ ràng. Điểm ấy liền cùng cái kia Từ Văn bất đồng thật lớn, thì là có vạn phu bất đương chi dũng, lại biết thiên thời địa lợi nhân hòa, càng thành công hơn đại sự chi tâm, dạng này chúa công không? Đúng là chúng ta cho tới nay tha thiết ước mơ sao? Mấy người cũng đều là gật đầu. Kỳ thật chỉ từ mới đến nói còn là không sao, bởi vì bọn hắn đều là con em thế gia, cho nên đối với tài năng tác dụng mới càng là rõ ràng minh bạch, trên thế giới này, mặc kệ ngươi có thiên đại tài năng. Như không có thi triển hoàn cảnh, cái kia lại đại tài năng đều là uổng công, cái này cùng anh hùng không đất dụng võ giống nhau, bạch bạch phí thời gian đến già thế thôi. So sánh với những cái này, hào triển hiện ra cá nhân võ lực ngược lại là trọng yếu nhất, quả thật, phổ thông cá nhân võ lực, tỉ như mãnh tướng, dũng sĩ loại hình căn bản không đáng giá nhắc tới, tại Từ Văn xuất hiện trước đó. Chân thực trên chiến trường căn bản cũng không có cái gọi là trăm người địch, mặc cho ngươi lại là mãnh tướng. Chính là Cổ Chi Ác Lai, Sở Chi Bá Vương, Tam Quốc Lữ Bố, mấy trăm nghiêm chỉnh huấn luyện, tử chiến không lùi tử sĩ liền có thể vây giết, thậm chí mấy trăm khả năng đều không cần, mấy chục trên một trăm số lượng liền có thể, người chính là người, cái gọi là mãnh tướng càng nhiều là dẫn đầu quân đội phía trên. Nhưng là Từ Văn xuất hiện phá vỡ hết thảy, đây là bọn họ cũng đều biết chân thực ghi chép, hơn không biết bao nhiêu gia tộc chăn nuôi tử sĩ tự mình nhìn qua, tự mình xác nhận. Từ Văn cá nhân võ lực phá vỡ hết thảy chướng ngại, đây là trên thế giới này chân thực xuất hiện duy nhất vạn phu bất đương chi dũng, không phải hình dung từ, mà là sự thật. Từ Văn một cái người trên chiến trường, một ngựa một phát súng một người, liền có thể dựa vào chính mình lực lượng của một người địch nổi một vạn người, tung hoành chiến trường, đến nay chưa bại. Lúc đầu nghe được Từ Văn chiến lực lúc, không có bất kỳ người nào tin tưởng, nhưng là tại chân thực trước mặt, tại vô số lần xác nhận trước mặt. Loại này chân thực vạn phu bất đương chi dũng xuất hiện ở trước mắt lúc. Loại kia rung động là không gì sánh kịp, cho nên lúc ban đầu có thật nhiều con em thế gia đi đầu quân Từ Văn. Mà bây giờ, Hào cũng biểu hiện ra loại này truyền thuyết thần linh anh Hào đồng dạng chiến lực đến, lực lượng một người nghiền ép chiến trường, đây cũng là cái này mấy tên con em thế gia dễ dàng như thế liền bái phục chúa công nguyên nhân, mà một phen trò chuyện, lại nhìn Hào cách làm, mấy người kia quả thực là hài lòng cực. Lấy chúa công chi lực, trận này là sắp đến chiến đấu không đủ gây sợ, càng nhiều hơn chính là chúa công tại chiến hậu việc cần phải làm, kinh quan a. Tạ An khẽ thở dài một cái lấy đạo. Ấm Kỳ tiếp lời nói ra, đúng vậy a, kinh quan a. Bốn người này đều là con em thế gia, làm sao có thể không biết Hán Vương Triều các loại phong tục tập quán. Kinh quan chính là Hán Vương Triều khoe võ công trực tiếp nhất biểu hiện. Lưu Hán Vương Triều là liên tiếp xuân thu chiến quốc cái thứ hai đại thống nhất Vương Triều, kỳ thật Tần Triều đời thứ hai mà chết, cho nên Hán Vương Triều phản kháng cũng có thể cho rằng là cái thứ nhất Tân Vương Triều, gồm cả Dã Man cùng Văn Minh, tỉ như Hán Vương Triều thích nhất khoe võ công phương thức chính là lũy địch kinh quan, thích nhất báo thù phương thức chính là đem cừu địch đầu chặt đi xuống. lấy vu cổ chi pháp bí chế thu nhỏ, sau đó cất giấu thường xuyên thưởng thức. Mà Hạo chẳng những không đi Từ Châu, còn phải ở lại chỗ này chờ đợi Hạc tộc đại quân đến, càng là nói rõ muốn giết địch lấy lũy kinh quan. Nói thật, lần này diễn xuất ở thời đại này, từ Tấn lập triều đến nay liền không còn có qua, đặc biệt là Đông Tấn về sau, đừng nói là kinh quan, xuất liên tục binh bắc phạt đều bị các thế gia cùng triều đình kiên kỵ, chỉ có thể tại phương Nam sống tạm sống qua ngày thôi. Thậm chí ngay cả Từ Văn, danh xưng người Hán chiến thần, bị Hạc tộc cùng Tạp Hồ nhóm sợ hãi. Hắn cũng chỉ là tù binh bại quân, cũng từ chưa làm qua kinh quan sự tình. Cho nên Hạo lần này diễn xuất, để bốn tên thanh niên đối nó thân phận, đối nó huyết thống lại nhiều hơn mấy phần tin tưởng, đồng thời cũng riêng phần mình nói thầm, muốn tìm ra Hạo lai lịch, nhưng là như thế một cái trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, cá nhân võ lực lại là siêu việt thế tục vô địch chi nhân, bọn hắn trước kia thế mà ngay cả nghe cũng không từng nghe tới, cái này quá làm cho người kỳ quái. Nói đến bí truyền, chỉ là bí truyền a, Hán Lưu hoàng thất cùng tiên gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, Hán Vũ đế liền thích tầm tiên phóng đạo. Nghe nói còn đã từng tự mình gặp qua Tây Vương mẫu Hàn Lâm, mà chúa công chi tổ là Lệ Thái Tử, hẳn là Lệ Thái Tử hậu duệ có một cái bị thần tiên che chở đi. Bốn cái con em thế gia liền thấp thanh âm thần thần bí bí nói những cái này, thời đại này chính là tiên đạo truyền thuyết bầu không khí nhất là nồng hậu dày đặc thời đại, lên tới hoàng đế thế gia. Hạ đến người buôn bán nhỏ đều tin tưởng thần tiên đủ loại, mà Hạo thần bí cũng giống như nghiệm chứng đây hết thảy, mà vừa lúc Lưu Cư phụ thân Hán Vũ đế lại là một cái trường kỳ tầm tiên phóng đạo hoàng đế, những cái này trùng hợp. Càng làm cho bốn người này sinh ra một loại nào đó kỳ diệu ý nghĩ tới. Một bên khác, Hạo chỉ đạo các tộc nhân dựng khởi một cái đơn sơ đại doanh, thời gian đã muộn, những cái này tộc nhân đều lấy địa vực cùng tông tộc mà riêng phần mình phân chia đội ngũ. Sau đó dưới sự chỉ huy của Hạo phân phối đồ ăn, toàn bộ trong đại doanh bắt đầu dấy lên khắp nơi hỏa diễm, nấu nước, thịt nướng, nấu cơm, mùi cơm chín mùi thịt tràn ngập tại toàn bộ trong doanh địa. Rất nhiều người đều là ăn như hổ đói, sau đó tiếp lấy liền khóc lên, sau đó chính là vừa ăn vừa khóc, toàn bộ trong doanh địa càng là thỉnh thoảng có người hô to đại nhân ân đức cả đời khó quên. Đại nhân cứu dân thủy hỏa loại hình lời nói. Đối mặt tình hình như vậy, Hạo còn không nói gì. Cùng Hạo cùng ở tại bốn tên thanh niên nhưng đều là sắc mặt biến hóa, Tạ Thạch trực tiếp đứng lên đối khoảng chừng tôi tớ lớn tiếng nói, trong quân doanh khó lường ồn ào, đàn áp. Vâng. Từ tôi tớ hộ vệ bên trong liền có hai cái tráng hán đứng ra, bọn hắn ôm quyền tuân mệnh, nhấc lên vũ khí liền hướng trong doanh địa các nơi bước đi. Sau đó Tạ Thạch liền lập tức đối Hạo ôm quyền nói, chúa công, nhưng trước tiên từ dân tráng trung chọn lựa thân vệ, quân pháp các loại đội. Có thể. Hạo trực tiếp điểm đầu, hắn liền nhìn về phía Tạ Thạch cùng còn lại ba tên con em thế gia nói, các ngươi nhưng mang qua quân đội. Trong bốn người giữ thân liền dẫn đầu nói, chưa từng, nhưng là chúng ta bốn người đều tập qua binh pháp, cũng chỉ huy qua gia tộc vũ trang, nhiều không dám nói, nhưng là ngàn người khoảng chừng đội ngũ còn là mang được. Ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, Hạo cũng đã thu thập rất nhiều tình báo tin tức, hắn cũng mơ hồ biết thời đại này tri thức cùng thư tịch vô cùng quý giá. Không phải quý tộc không thể biết, mà trong đó dẫn đầu binh sĩ, công thành đoạt đất binh thư chiến pháp càng là khó được. Cho nên bốn người này kỳ thật ở thời đại này, tại người Hán hậu đại bên trong cũng coi là nhân tài. Nếu như thế, ngày mai ta liền từ thanh niên trai tráng bên trong chọn lựa binh sĩ, cho mỗi người các ngươi 1.000, ta từ lĩnh 1.000, tổng cộng 5.000 sĩ tốt, chia làm 5 con đội ngũ, ngày mai bắt đầu liền tiến hành huấn luyện, tiếp lấy. Tiếp lấy Hạo cũng không hề nói ra, không qua hắn tính toán lại là lần này đối mặt dị tộc truy binh một trận chiến, hắn không hy vọng tự mình ra tay, dựa vào siêu phàm chi lực đến nghiền ép phàm tục, hắn định dùng những dân chúng này quân đội đến thắng được thắng lợi. Nếu là có thể làm được, như vậy đây chính là huyết tính trở về bắt đầu, đương nhiên, dựa vào trong thời gian ngắn huấn luyện, những cái này đã bị đánh gãy xương sống lưng người Tấn là vô luận như thế nào cũng không thể thắng nổi dị tộc. Cho nên hắn nhất định phải tại cái này dân chúng quân đội thượng ép cái trước thật dày thẻ đánh bạc mới được. Phong hậu bác trận đồ, chính là sử dụng thời điểm. Chương 33, Thiên mệnh chi thế cùng đường đường chi sư, thượng, trung, hạ. Thiên mệnh sao? Có chút ý tứ. Hạo cầm một khối thẻ tre nhìn xem, vừa nhìn vừa yên lặng lẩm bẩm. Mấy ngày nay bên trong, Hạo Trừ chọn lựa ra 5.000 thanh niên trai tráng quân đội tiến hành huấn luyện, thời gian còn lại chính là từ Tạ An mấy cái nhân khẩu bên trong không ngừng móc ra thế giới này các loại thư tịch nội dung. Tạ An bốn người không hổ là lớn con em thế gia, từng cái đều là học giàu năm xe, Hạo cái này sờ mó, liền từ bọn hắn trong miệng đọc lên rất nhiều thời đại này thư tịch danh thiên, mà Hạo cũng là đến từ không cự tuyệt. Phàm là nghe được thư tịch nội dung, đều bị hắn điêu khắc tại trên thẻ trúc, kề bên này Sơn Lâm vừa lúc có một mảnh rừng trúc, Hạo sai người chặt rất nhiều cây trúc, hắn có siêu phàm thực lực nhục thể, lại có á siêu cấp trạng thái, tiện tay cầm một khối tiểu thạch đầu, khắc chữ tốc độ so Tạ An bọn người hồi ức niệm chữ tốc độ nhanh hơn, lập tức liền khắc thật nhiều thẻ tre sách tới. Tạ An bọn bốn người thế mà cũng không thấy ngoại, nhìn Hạo như năng lực này, từng cái đều là hô to kinh hỉ, Hạo nhìn qua thẻ tre, bọn hắn cũng đều cầm lên tinh tế phẩm vị, dựa theo bọn hắn cách nói. Sách này là cả một đời đều muốn nhìn, lúc nào cũng ôn tập chi, tự sẽ đối trong sách nội dung có mới lý giải, ôn cố mà tri tân nha, lúc đầu bọn hắn đi vào cái này phương Bắc, tự cũng không có khả năng mang lên rất nhiều thư tịch, cho nên cũng đã lâu chưa có xem, lúc này Hạo phục khắc xuống những sách vở này, bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Mà Hạo nhìn những sách vở này, chỉ là thế giới này vô số trong thư tịch một phần nhỏ, phần lớn là Tạ An bọn bốn người trong miệng nho gia học phái thư tịch, cái khác tạp thư cũng có, cơ bản cũng là tên là đạo gia, lại cái khác liền rất ít. Dựa theo bốn người cách nói, tại tri thức giới giáo dục trung, thế giới này có chư tử bách gia xưng hô, trong đó làm học thuyết nổi tiếng chính là nho gia cùng đạo gia, cái khác nhà thì nhiều bởi vì triều đại thay đổi mà dần dần xuống dốc biến mất, nhưng là muốn tìm, có lẽ còn là có thể tìm được một chút truyền nhân. Hạo liền từ bốn người chỗ đọc lên trong thư tịch, nhìn ra một loại thời đại biến thiên cảm giác, tỷ như nho gia phái này hệ học thuyết, tại Hán đế quốc cường thịnh nhất Hán Vũ đế thời kỳ, hắn đại biểu tư tưởng là công dương học phái, phái này hệ hạch tâm tư tưởng chính là báo thù, mà lại là khốc liệt báo thù. Tuyệt không khoan dung, tuyệt không tha thứ, quản chi là 10 năm 100 năm, chỉ cần còn có một hơi tại, chỉ cần còn có huyết mạch tồn tại, liền nhất định muốn đem cừu địch chém tận giết tuyệt cực đoan, đương nhiên. Trong thư tịch khẳng định không có khả năng như thế cực đoan, nhưng là tại Hạo nhận biết trung, cái này học phái càng là nghiên cứu xâm nhập, càng là có thể minh bạch đến thời khắc đó nhập thực chất bên trong báo thù thiết huyết. Sau đó thời đại biến thiên, dựa theo Tạ An đám người thuyết pháp, hiện nay nho gia nhất hiện thế học phái thì là lỗ nho, hắn hạch tâm tư tưởng thì là nhân tha thứ. Nói dễ nghe, nhưng là Hạo nhìn kỹ hắn học thuyết thư tịch, kết hợp với mình học đến tri thức đến lý giải. Lúc này hắn liền minh bạch phái này tư tưởng nguyên do. Một là đương kim thế đạo chính là dị tộc đại hưng chi thế, người Hán biến mất, thậm chí nếu không phải trước đó cái kia Từ Văn làm ầm ĩ một phen, người Hán đã có diệt tộc diệt chủng dấu hiệu, cho nên cái này lỗ nho một phái nói dễ nghe là nhân tha thứ, nói đến khó nghe chính là làm đa điểu, thậm chí làm không mất mặt, còn muốn tự tìm đường chết đến cùng mới là, theo Hạo căn bản chính là không còn gì khác. Ngươi nhân nghĩa cấp bậc lễ nghĩa lại là cao minh. Dị tộc muốn ăn ngươi chính là muốn ăn ngươi, ngươi cái này nhân nghĩa cấp bậc lễ nghĩa là làm cho ai nhìn. Chân chính có thể sống sót, có thể làm cho tộc đàn mạnh lên cũng không phải cái gì nhân nghĩa cấp bậc lễ nghĩa, mà là thiết thực lực lượng, mặc kệ là chế độ, văn minh, khoa học kỹ thuật, ma pháp, siêu phàm, chỉ cần có thể mang đến lực lượng chính là tốt, theo Hạo, cái này công dương học thuyết liền có thể mang đến tên làm báo thù, mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng, cái này chính là tốt. Mà lỗ nho học thuyết liền đều là đối nội nhân nghĩa chi đạo, cái này kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Hồng hoang đại lục thế nhưng là so thế giới này muốn tàn khốc hơn không biết bao nhiêu lần, Hạo với cái thế giới này học thuyết tự có hắn giác quan của mình. Trừ đó ra, Hạo tại hắn chỗ đọc được thế giới này độ dài bên trong, còn chứng kiến thiên mệnh hai chữ. Thiên mệnh chỉ có hai chữ, nhưng là muốn giải thích liền cần cực lớn độ dài, thậm chí ngay cả Hạo chính mình cũng không phải là hoàn toàn minh bạch. Cái này dính đến nhân quả, vận mệnh, thiên đạo vân vân cấp độ cực cao đồ vật, cái này tại các ma pháp sư trong nghiên cứu, đều chỉ có truyền kỳ trở lên ma pháp sư mới có thể biết liên quan đến. Mà lại chỉ là dính đến gia long thế thôi, quản chi ngay cả thánh vị thần linh đều chỉ là biết minh bạch, cũng không có hoàn toàn liên quan đến khống chế trong đó. Dùng đơn giản ngữ đến nói, cái gọi là thiên mệnh hẳn là thế giới cùng sinh hoạt tại thế giới trung nhân loại thống hợp ý biết. Tại Hồng Hoang Đại Lục ma pháp giới giáo dục bên trong cũng có một cái xưng hô, thiên đạo, hoặc là gai. Hạo từ những sách vở này trung liền thấy thiên đạo tồn tại vết tích, Hán dân tộc cổ lão các hiền giả, hoặc là truyền kỳ các ma pháp sư, bọn hắn tại chính mình chỗ lập hạ học phái trong thư tịch đều có nhắc tới thiên ý dân tâm. Trong đó góp lại người, đoán chừng là nho gia truyền kỳ ma pháp sư Đổng Trọng Thư thiên nhân cảm ứng a. Dựa theo Hạo nhìn thấy những sách vở này trung cách nói, thế giới này là có tên là thiên mệnh quy tắc tồn tại, mặc dù có cái gọi là dân tâm là thiên ý, nhưng đây cũng chỉ là thiên mệnh hắn bên trong một cái bổ sung. Hạo lý giải là, thế giới này là có nhân quả, vận mệnh mấy cái quy tắc đề ma thế giới, chỉ là cái này thiên mệnh quy tắc có một chút thiếu hụt thậm chí mâu thuẫn. Tỷ như thế giới này trong lịch sử, Hạo liền thấy phi thường nổi danh một cái mâu thuẫn điểm, là Hán đế quốc lần thứ hai lập quốc phục hưng lần kia. Hạo biết được đoạn lịch sử này về sau, hắn nhận làm thời đại này thiên mệnh là Hán diệt, mới vương triều hưng khởi, bởi vậy đưa tới một hệ liệt sự kiện đều là chiếu cái phương hướng này mà đi, nhưng là khi đó Hán dân tâm kỳ thật không mất, bởi vậy thiên mệnh bản thân liền xuất hiện mâu thuẫn điểm, chỉ riêng Hán Vũ đế Lưu Tú sinh ra mà ra. Hạo nhận vì cái này truyền kỳ ma pháp sư kim Hán đế cũng phải bộ phận thiên mệnh, cho nên mới có tranh chấp, mà cuối cùng hiển nhiên là Lưu Tú thu hoạch được thắng lợi, nhận thiên mệnh, lại hưng Hán triều thứ hai đế quốc. Cho nên thế giới này thiên mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cũng không phải là không thể sửa đổi, nhưng là cần không là đơn thuần một cái siêu cấp cường giả hoành ép đương thời, mà là ở cái thế giới này đại đa số người lòng người chỗ hướng, như không như thế, thiên mệnh liền sẽ phát động phản kích, thậm chí có thể sẽ xuất hiện Hạo tại tinh linh tộc nhìn thấy qua thư tịch bên trong nhắc tới, cùng loại với thiên phạt thiên kiếp đồng dạng tình hình. Thậm chí Hạo đều có thể tưởng tượng, cái kia Từ Văn vì sao biết bị sét đánh, như thế giới này thật là có thiên mệnh thế giới, như vậy đưa ra đánh thổ hào chia ruộng đất loại hình ý nghĩ Từ Văn. Là nghịch thời đại thiên mệnh, cũng không phải nói không thể đánh thổ hào chia ruộng đất, mà là cần một bước đến. Cái dạng gì sức sản xuất tiêu chuẩn, cái dạng gì xã hội văn minh độ, cái dạng gì chính trị kết cấu, liền muốn hái lấy vật gì dạng làm việc chế độ, không bởi vì địa thích hợp, cho dù tốt chế độ ngược lại sẽ tạo thành liên lụy. Cho nên, chẳng những cần một bộ làm việc chế độ, còn muốn phù hợp thời đại này, đồng thời muốn tranh đến thiên mệnh, cũng chính là muốn tranh được lòng người, dựa theo bọn hắn thư tịch bên trong cách nói chính là nhất định phải phù hợp chính thống. Đúng không? Hạo tự mình lẩm bẩm. Nói thật, đọc sách nhìn thấy những cái này, kết hợp với Từ Văn sự tình, Hạo kiến thức của mình hệ thống lý giải, cùng anh chỗ miêu tả Hán đế quốc vân vân, Hạo đối với lần này thu hoạch người Hán tinh thần, long mạch, đại vận cái này ba phương diện cuối cùng là có một chút đầu mối, mà lại Từ Văn vết xe đổ, cũng làm cho hắn đối với dựa vào cái người siêu phàm chi lực nghiền ép phàm tục có cảnh giác. Một phương diện khác, tại Hạo bên cạnh đọc sách, bên cạnh không ngừng huấn luyện các chỉ dân binh lúc, bốn cái thế gia thanh niên cũng tại trong đội ngũ quen thuộc lấy bọn hắn về sau muốn chưởng quản bộ đội. Tuy nói bọn hắn là con em thế gia, từng cái đều là hưởng thụ thói quen, các loại chuyện hoang đường đều làm qua, bất quá lúc này bọn hắn ngược lại là ổn định lại tâm thần đi theo đội ngũ của mình huấn luyện chung, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Hạo luyện binh phương thức. Thời cổ bắt đầu liền có các loại truyền thế tinh binh, một phần địa vực, hai chính là cái này phương thức huấn luyện. Y theo khác biệt phương thức huấn luyện, biết huấn luyện được khác biệt tinh binh đến, tỉ như Tam Quốc thời kỳ Hổ Báo Kỵ, Bạch Nhĩ binh mấy cái các loại đều thuộc về loại này, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này thần bí họ Lưu hoàng thất hậu duệ là có hay không có đại năng. Muốn mặc dù biết bọn hắn đã bái chủ, nhưng là trước mắt chi thế chính là đại tranh chi thế, chủ chọn thần, thần cũng chọn chủ, nếu là muốn tại cái này thế đạo đánh hạ một khối địa bàn, xưng vương xưng bá. Cái kia chỉ là dựa vào Hạo cá nhân thực lực liền có thể đạt thành, nhưng nếu là muốn phục hưng thứ ba Hán đế quốc, cái kia thật có thể nói là đầy thế đều địch, văn thao vũ lực là một chút cũng không thiếu được, mà lại ánh sáng là như thế này đều còn chưa đủ, còn nhất định phải vượt qua văn thao vũ lực rất nhiều mới được. Từ Nam hướng Bắc, Hung Nô, Tiên Ti, Hạc, Khương, để không một không muốn diệt tuyệt Hán văn hóa. Cho dù bọn hắn nguyện ý tiếp nhận người Tấn tiến vào bọn hắn cao tầng, nguyện ý Hán hóa, nhưng cái kia cũng bất quá là vì tốt hơn thống trị thế giới này, càng có tạp hồ tung hoành Trung Nguyên, người Tấn số lượng thậm chí đều còn không có người hồ nhiều, mà phương Nam triều Tấn, càng là không thể nào thấy được bất luận cái gì Hán cờ đứng lên, bởi vì chuyện này liên quan chính thống, bọn hắn thậm chí nguyện ý người hộ thống. Trị Trung Nguyên đều được, nhưng là người Hán tuyệt đối không được, nếu là Hán cờ thật đứng lên. Như vậy triều Tấn chư công sẽ đêm không thể say giấc, cái này hẳn là đại địch của bọn hắn. Nói một cách khác, thời đại này là một cái sợ Hán, diệt Hán thời đại, không có Viêm Hoàng huyết thống ngoại tộc còn có thể xưng Hán, nhưng là có Viêm Hoàng huyết thống người dám xưng Hán, hẳn là thiên hạ chung kích chi, không chết không thôi cái chủng loại kia. Cho nên Hạo xuất hiện, chính là nghịch thiên hạ này chi đại thế, đây cũng không phải là chỉ là cá nhân võ lực liền có thể giải quyết, như thật muốn cá nhân võ lực giải quyết, vậy được a, một quyền diệt địa, một quyền khai thiên, vậy liền thật thành. Nhưng thật là loại tồn tại này, trên trời tiên cảnh vì cái gì không đi, còn muốn tới này phàm trần tục sự làm gì? Huống chi Từ Văn bị. Xét đánh, cái này tại rất nhiều thế gia bên trong đều có nhận biết, đó chính là nghịch thiên hạ này đại thế, lại không tuân theo triều tấn chính thống, cái này hẳn là thiên nhân cảm ứng xuống, ngay cả trời cũng phạt chi, hoạch tội vu thiên, không chỗ cầu khẩn, cho nên, bọn hắn kỳ thật đối với Hạo lấy cá nhân võ lực đến tiến hành nghiền ép là có chút lo lắng, mà lần này Hạo quyết định lấy thanh niên trai tráng làm quân đến tiến hành phản kích, ngược lại là để bốn người này nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Hạo huấn luyện để bốn người trăm mối vẫn không có cách giải, Hạo thì là không luyện trận pháp. Cũng không luyện đối chiến, chỉ là làm cho tất cả mọi người xếp thành đội ngũ, sau đó huấn luyện toàn đội lấy hoàn chỉnh nhất tư thái cùng tốc độ phía bên trái phía bên phải, hướng về phía trước hướng di động về phía sau, cái này căn bản liền không bình thường có được hay không, duy nhất hơi bình thường, đoán chừng chính là làm cho tất cả mọi người chặt cây trúc về sau, lấy thương trúc hướng trước đâm tới, trừ cái này. Cái khác cái gì cũng không có. Bốn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy xấu hổ, bởi vì quản chi là nhất cấp thấp quan võ đều biết một chút luyện binh chi pháp. Thậm chí là những cái kia đám dân quê nhóm đều biết sơ sơ, chỉ ít biết đối chiến thời điểm, muốn hàng ngũ binh phía trước đúng không? Thế nhưng là Hạo huấn luyện lại đi ngược lại con đường cũ, căn bản không có hàng ngũ phía trước cách nói, bốn người trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy được xấu hổ. Cầm đầu Tạ An tại một lần cùng Hạo cùng nhau ăn cơm lúc, mịt mờ đưa ra hắn tại Tạ thị bên trong đã từng có đoạn thời gian tinh nghiên binh pháp binh thư, mặc dù sẽ chỉ đàm binh trên giấy, nhưng là cũng có một chút năng lực. Đối với cái này, Hạo trả lời là, biết, liền không có đoạn sau. Cái này để bốn người càng là xấu hổ. Bất quá bốn người thật cũng không lo lắng như vậy, những cái này thanh niên trai tráng bất quá là tầng dưới chót nhất lưu dân thôi, thậm chí khả năng ngay cả lưu dân cũng không tính. Chủ công của bọn hắn cứu bọn hắn một mạng, đây đã là đại ân đức, coi như toàn bộ chết tại bị hạt tộc truy binh trong đuổi giết, đây cũng chỉ là trúng mục tiêu cái kia có thôi, mà Hạo cá nhân võ lực không ngại, thiên quân vạn mã đều nhìn tới bình thường, chính là binh bại cũng bất quá là thiếu một chút dân chúng đi. Theo thế thôi, mà bọn hắn là chúa công gia thần, duy bốn gia thần. Bọn hắn cùng chúa công tất nhiên là có thể nhẹ nhõm rời đi, cho nên liền là người ở đây toàn bộ chết sạch cũng không sao. Cái này phản kháng cũng có thế để chủ công của bọn hắn coi trọng binh pháp binh thư đến, cũng xem như vừa mất vừa được thôi giống như đây, 10 ngày bay mau qua tới, từ trên chiến trường thu hoạch lương thực cùng ăn thịt cũng đã gần muốn ăn tận, luyện binh nhất là tiêu hao lương thực, cho dù Hạo luyện binh như thế không giống bình thường, nhưng là liên tục 10 ngày đội. Ngủ, thế đứng, đâm tới, chạy nhanh vân vân, cái này cũng biết để những binh lính này tiêu hao ngoài định mức đồ ăn. Hạo đối với cái này cũng là không quan trọng. Để cái này 5.000 người rộng mở ăn, đối với cái khác dân chúng cũng không có cái gì cắt xén, chỉ ít trong mỗi ngày hai bữa cán ăn thêm thịt là có. Cái này tại lưu dân bên trong quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, chính là bọn hắn không có tao ngộ binh tai, ngày bình thường cũng đều là hai bữa ăn hiếm ăn, thịt cái gì căn bản cũng không khả năng có, một năm ăn một bữa thịt đều là đại hộ nhân gia, nhiều nhất chính là các loại ngày hội lúc hơi đem đồ ăn làm khô chút, mà đây đã là khó lường sự tình. Nhược gia bên trong có cổ hy trưởng bối, thậm chí sẽ bị mắng bại gia. Cho nên Hạo cách làm này, để rất nhiều các lưu dân đều sinh ra không đáng tin cậy ý nghĩ, binh sĩ ăn tốt một chút là vì huấn luyện, bọn hắn ăn tốt như vậy lại là vì cái gì? Cái này 10 ngày bên trong, thậm chí có lưu dân vụng trộm bắt đầu đào vong, bọn hắn cảm thấy Hạo sớm muộn sẽ bị thua, đến lúc đó bọn hắn cũng khó thoát tử vong, về phần trước đó chiến trường ân cứu mạng. Đối với những cái này chỉ nghĩ muốn sống tạm sống sót người mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá đào vong chỉ là số ít, càng nhiều dân chúng nghĩ không ra xa như vậy, mà lại nơi này ăn ngon uống sướng tốt ở. Cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, người đều là có tính trơ, những cái này các lưu dân suy nghĩ chính là lại nhiều đợi một ngày, lại nhiều đợi một ngày, lại nhiều đợi một ngày, liền có thể ăn nhiều no bụng một ngày, kết quả đại đa số các lưu dân vẫn đợi tại nơi này. Sau 10 ngày, Hào tạm dừng hạ tiếp tục chuyện đi học, cái này trong vòng 10 ngày, hắn chỉ là huấn luyện cái này 5 con bộ đội đơn giản đội ngũ, hành tẩu, đâm tới, quanh co, đồng thời chọn lựa ra các chỉ trong đội ngũ đồn trưởng, khúc trưởng vân vân, đồng thời cho Tạ An 4 người tuyên bố chỉ huy của hắn mệnh lệnh. Cái này so trước đó hắn lần đầu sử dụng phong hậu bát trận độ lúc mệnh lệnh muốn rườm ra một chút, dù sao nơi này nhưng không có ma pháp tháp dùng ma pháp hệ thống đến truyền lại mệnh lệnh, cho nên lấy cơ hiệu, lấy trong quân trinh sát đến truyền lại, mỗi cái chỉ lệnh đều sơ qua phức tạp. Bất quá khá tốt, Tạ An 4 người đều biểu thị không có vấn đề gì, trên thực tế, Hào chỗ không biết là, Tạ An 4 người tập binh thư binh pháp thượng chiến trận mệnh lệnh sau đây càng muốn phức tạp được nhiều, thậm chí rất nhiều binh thư bên trong miêu tả đều là như lọc vào trong sương mù. Tràn ngập huyền học hương vị, thậm chí lấy rất nhiều kinh điển thư tịch đến mệnh danh, phản phất là mật mã đồng dạng phức tạp, tỉ như tôn tử trận pháp binh pháp, quân chỉ trận pháp binh pháp, lão tử trận pháp binh pháp vân vân. Phản phất dạng này huyền chi lại huyền liền rất lợi hại đồng dạng, thậm chí còn có đấu trận câu chuyện, mà giống Hào chỗ ban bố chiến trường mệnh lệnh ngược lại là ngắn gọn sáng tỏ, hướng về phía trước hướng về sau phía bên trái phía bên phải, căn bản không có bất luận. Cái gì mơ hồ địa phương, ngược lại là để Tạ An 4 người có chút không biết làm sao. Sau đó tại ngày thứ 11, Hào sáng sớm liền mệnh lệnh thân vệ cùng đội chấp pháp phát ra mệnh lệnh, đại doanh mở ra, lưu dân ở phía sau. Quân đội phía trước, hướng về phương Bắc nơi nào đó hành quân mà đi. Cái này 11 ngày trung, Hào trừ đọc sách, luyện binh, ngoại trừ chính là mệnh lệnh Tạ An đám người tùy thân người hầu trước tiên làm trinh sát, tại cái này đại doanh phụ cận điều tra địa lý, trong đó còn có hai tên tinh tráng nhất người, các cưỡi sông ngựa, hướng về hạt tộc cùng tạp hồ phương Bắc chi địa điều tra, mà tại chính mặt trời trước, hai người này liền điều tra đến hơn 3 vạn người bộ đội tập kết. Đồng thời ngay tại hướng phương này đuổi theo. Cái này hơn 3 vạn người bộ đội phần lớn là tạp hồ, người hồ nhiều ngựa, hơn 3 vạn người liền có gần 1 vạn kỵ binh, bất quá cơ hồ đều là tạp hồ, hai người này là thế gia người hầu, cũng hiểu được một chút kiến thức quân sự, xa xa ngóng nhìn cờ hiệu cùng quân đội chất lượng, cái này hơn 3 vạn người trong quân đội, có 5.000 là bị xua đuổi người tấn pháo hôi kim quân lương, còn lại bộ đội bên trong thì có gần 1.500.000 tạp hồ, còn lại 1 vạn bộ đội thì lấy Khương tộc làm chủ, còn... có chừng 2.000 hạt tộc. Cái này tại người Hồ Trung đã coi như là tinh linh đại quân, hạt tộc là trước mắt Trung Nguyên bá chủ, nhưng là tổng nhân khẩu kỳ thật chỉ có vài chục vạn thế thôi, cái này bao quát già yếu bà mẹ và trẻ em ở bên trong tổng số lượng, mà một cái khoảng 2.000 người hạt tộc quân đội, đã coi như là hạt tộc đại quân. Ngũ Hồ Trung, hạt tộc tàn bạo nhất, thậm chí tàn bạo được đã không giống nhân loại, cái khác người Hồ hoặc là người Hán, mặc dù cũng từng có ăn thịt người cố sự. Nhưng đó là tại quân lương hao hết tình huống dưới mới phát sinh, sinh mệnh biết bản năng cự tuyệt dùng ăn cùng chủng tộc sinh mệnh. Nhưng là hạt tộc khác biệt, cái chủng tộc này cho rằng thịt người tốt cực kỳ ăn, càng thơm, tại hạt tộc quân đội xuất chinh lúc, đều sẽ mang theo người tấn tùy hành, nam là pháo hôi, gặp được quân địch chiến trận liền hướng công kích đi lên, sống sót thì sẽ bị hạt tộc quân đội ngày bình thường dùng ăn, mà nữ chính là dâm nhạc chi vật, trong đêm đùa bẩn, ban ngày đồ nấu ăn. Hạt tộc thích nhất đồ ăn chính là dê hai chân, cũng chính là thịt người. Đồng thời, hạt tộc người dị thường hiếu chiến hung tàn, chiến lực cũng vô cùng mạnh, cho nên mới có thể lấy số ít tộc quần thân phận trở thành Trung Nguyên bá chủ. Mà hắn ăn thịt người tàn bạo tức thì bị cái khác chỗ có chủng tộc cho sợ hãi, chỉ là hạt tộc quá mạnh, bất đắc dĩ mà hàng phục thôi, mà trên chiến trường, cơ hồ tất cả dân tộc người nhìn thấy hạt tộc xuất hiện, trong lòng trước tiên liền sợ mấy phần. Cũng là hạt tộc tàn bạo không phải người mang đến tác dụng, mà cái này ngược lại làm cho hạt tộc càng thêm tàn bạo không phải người. Cho nên tại xác nhận có hạt tộc bản bộ lạc vũ trang xuất hiện, mà lại truy kích đại quân có hơn 3 vạn người về sau, cái này hai tên trinh sát đã lấy tốc độ nhanh nhất trở về đại doanh, đem tình báo này nói cho Hạo. Mà Hạo thì tại trong đầu trong cung điện đem xung quanh đây địa lý trù tính chung một cái, liền ở trong đó một chỗ điểm lên đại quân dị tộc vị trí, ngoài ra. Hắn không nói gì, yên nguyên đọc sách huấn luyện. Tạ An 4 người cũng không lời nói, dù sao bại ngược lại là có thể để Hạo coi trọng chân chính binh pháp quân pháp, chính là có mấy vạn đại quân, chỉ cần Hạo phát huy chiến lực của hắn, mang lên bọn hắn số ít mười mấy người, cái này căn bản cũng không phải là đại quân có thể đuổi kịp, ngược lại là sau mang theo bọn này lưu dân càng thêm an toàn chính là. Sau đó 11 ngày, Hạo tận khởi đáp ứng. Quân dân hướng về phương bắc nơi nào đó tiến bước, tới chỗ gần, đây cũng là một chỗ hồ lô hình sơn khẩu địa hình, hai bên dài sơn, trong cốc trống trải bao la, đủ để làm mấy vạn người đại chiến trường. Tới nơi này, Hạo liền gọi tới Tạ An, Tạ An cưỡi ngựa mà tới, Hạo liền nói thẳng, ta có nhiệm vụ cho ngươi, trong mấy người, ngươi là nhạy bén nhất thiện đoạn, nhiệm vụ này trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Tạ An nghe vậy sững sờ, liền ông quyền nói, nào dám không tòng mệnh, chúa công nói đến chính là. Hạo liền chỉ về đằng trước sơn cốc lên tiếng nói, ngươi dẫn đầu ngươi dưới cờ bộ đội hướng về phía trước mà đi. Gặp địch thì lùi, lui vào trong sơn cốc này, sau đó nhập ta trận đến, nhớ kỹ, muốn đánh thẳng trận tâm, đem ta trận thế đâm đến sụp đổ đồng dạng, liền như là vội vàng đào mệnh như thế, sau đó vào đến quân trận về sau, lại từ phía bên phải hướng về phía trước mà đi. Tạ An nghe vậy liền nhìn trái phải, trong sơn cốc này khắp nơi đều là trống trải, mà lại hai bên vùng núi cách nhau cực xa, căn bản cũng không có phục kích chỗ, cũng đoạn không có khả năng từ trên núi hướng phía dưới đá rơi, chung quanh cũng không có đại giang đại hà, cũng không có cỏ cây đầy đất, mặc kệ là hỏa công, thủy công, thạch công đều là vô dụng, hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không có kịp phản ứng Hạo làm như thế nguyên do. Ngươi lại đi chính là. Hạo nói như thế. Tạ An trong lòng không hiểu, hắn rốt cục nhìn không được ôm quyền hỏi, chúa công, nơi này cũng không phải bố trí mai phục chi địa à? Bố trí mai phục? Không, một trận chiến này. Ta sẽ không bố trí mai phục. Hạo ánh mắt sáng rực nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ, hắn liền nói thẳng, ta muốn lâm chi đường đường chi sư, phá vỡ địch phong với chính duệ. Hạo cách nói cùng cách làm, quả thực là để Tạ An tam quan đều muốn sụp đổ. Tại Tạ An biết rõ trong lịch sử, Hán triều đúng là cường tuyệt phương thế giới này, nhất Hán đương ngũ hồ cũng không phải một câu nói đùa, nhưng đó cũng là xây dựng ở Hán triều cung nỏ cùng quân chế trên, nếu là không có binh khí ưu thế, hậu cần ưu thế, chiến thuật ưu thế, cùng nhóm vũ khí tình huống dưới, người Hán cũng bất quá hơi mạnh hơn hung nô. Đây là ý chí thượng thắng lợi, dù sao đều là huyết nhục chi khu, không có khả năng có chất chênh lệch. Tạ An muốn nói, Hạo quá mức cuồng vọng, cũng quá mức xem nhẹ ngũ hồ, nhưng là Hạo ánh mắt, Hạo thông dong, lại làm cho hắn nói không nên lời lời này đến, đợi cho hắn đã dẫn bộ đội tiến bước hồi lâu, đều ra sơn khẩu này về sau, hắn trong lúc nhất thời cũng còn không có lấy lại tinh thần. Tại Tạ An trong đầu, không ngừng hồi tưởng đến trong sơn cốc này địa lý địa hình, hoàn toàn không có mưu lợi chỗ, thậm chí Hạo lập binh bày trận chỗ chính là nhập trong sơn cốc cách đó không xa, lại cũng không phải bảo vệ chặt cốc khẩu. Cứ như vậy, Hồ đại quân người tiến lên, vừa vào trong cốc lập tức liền là tao ngộ chiến dáng vẻ, hơn nữa còn cũng không phải là bảo vệ chặt cốc khẩu phòng ngự trận thế, nó lớn nhỏ, địa lý, vừa dễ dàng để Hồ đại quân người số lượng ưu thế cùng kỵ binh ưu thế phát huy ra, đây là lấy tử chi đất a. Sau đó rất nhanh, Tạ An cưỡi ngựa, mang theo bộ đội hoảng hốt mà chạy, Hạo chính xác tính toán ra dị tộc bộ đội khả năng tính tiến lên thời gian, cùng hắn dẫn đầu bộ đội mà đến thời gian. Cho nên Tạ An mang binh ra cốc khẩu, đối diện chính là hạt tộc đại quân mà đến, Tạ An thậm chí căn bản chưa kịp bày ra cái gì trận thế. Hoàn toàn liền là một bộ triệt để hoảng hốt mà đến bộ dáng, sau lưng mới huấn luyện 10 ngày lưu dân quân đội cũng là đồng dạng, sau đó bọn hắn liền hướng về sau chạy trốn, Tạ An mặc kệ ngày bình thường suy nghĩ nhiều ít, hoặc là tâm cao khí ngạo cái gì, tại lúc này, đầu óc hắn trống rỗng, thân thể bản năng bắt đầu chạy trốn, mà ở sau lưng hắn, tạp hồ nhóm kêu to cười to, phát ra quái thanh, kỵ binh liền bắt đầu truy kích. Sau đó nhập sơn cốc, bọn kỵ binh liền thấy hàng ngũ tại phía trước thung lũng bình nguyên thượng bộ đội, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy vừa mới chạy trốn con kia bộ đội thế mà đánh thẳng vào quân trong trận. Đội quân này quân trận lập tức bị xáo trộn, hướng về hai bên khuếch tán ra đến, chia bốn cổ tiểu đội. Những kỵ binh này mặc dù cơ bản đều là tạp hồ, nhưng cơ bản đều là đánh lão cầm. Nhìn thấy đối diện quân trận đã bị người một nhà đánh vỡ, mà lại cách bọn họ cũng không xa, những cái này tạp hồ chỗ đó nhìn được, trực tiếp cưỡi ngựa liền bắt đầu đụng trận, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, quân đội như vậy đã không có chút nào sức chiến đấu, thậm chí đều không cần xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa xông trận, đều đủ để đem đội quân này đuổi tận giết tuyệt. Sau đó bọn hắn liền lên, bởi vì cái kia sợ không phải tạp hồ, mà là đằng sau dẫn đầu đại quân hạt tộc hoặc là khương tộc tướng lĩnh. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem toàn quân để lên, hoặc là nói, bất kỳ một cái nào đánh trận người đều biết cùng nhau tiến lên. Lúc này, Tạ An dẫn đầu xuyên thấu bộ đội, hắn hiện tại đầu óc hơi thanh tỉnh một chút, phía sau hắn chính là hai tên gia tộc vũ trang hộ vệ, xuyên qua đại bộ đội về sau, hắn quay đầu nhìn thấy quân đội của mình hàng ngũ đã triệt để loạn mở, ngay lúc này trong đầu chính là một tiếng ầm vang, lúc này liền lớn tiếng đối hai tên hộ vệ gia tộc nói, cây ta cờ hiểu. Dẫn đầu bộ đội đi vòng, đi vòng. Hai tên hộ vệ lập tức lĩnh mệnh, một người nâng cờ, một người rút ra vũ khí lớn tiếng la lên, đồng thời bày ra hướng bên cạnh đi vòng thủ thế tới. Trên thực tế, này 10 ngày bên trong, Hạo huấn luyện chính là một cái gọi là đội ngũ, cái gọi là chạy, cái gọi là đâm tới, toàn bộ đều là mệnh lệnh, hắn cần chính là biết bản năng phục tùng mệnh lệnh người, mặc dù chỉ là 10 ngày, nhưng là Hạo phương pháp huấn luyện bản thân liền mang theo đặc thù, là một loại tuần hoàn thức phản phất tẩy não thôi miên đồng dạng phương pháp huấn luyện. Tỷ như chạy đến mỏi mệt về sau, mệnh lệnh xoay trái rẽ phải, xếp thành đội ngũ, một sai lầm chính là quân pháp đội hoặc là con em thế gia bọn hộ vệ roi quật. Dạng này trong 10 ngày, những cái này lưu dân có lẽ yên nguyên sợ hãi người hộ, yên nguyên sợ hãi chiến trường, yên nguyên sợ chết, nhưng là tại không dính đến sinh trước khi chết, bọn hắn biết bản năng nghe theo mệnh lệnh, khẳng định làm không được kỷ luật nghiêm minh, nhưng là Hạo yêu cầu cũng không có cao như vậy, hắn sở dĩ đem bộ đội bày ở cái này tới gần nơi miệng hang, cùng hắn lần thứ nhất sử dụng phong hậu bát trận đồ. Dẫn đầu nạn dân bộ đội nghênh chiến cấm địa lúc đồng dạng, chính là để bọn hắn ngay cả suy nghĩ một cái, hồi tưởng một chút thời gian đều không có. Lúc này cũng là đồng dạng, những cái này các lưu dân bản năng dựa theo mệnh lệnh bắt đầu đi vòng, mà tại đội ngũ đoạn trước nhất, tạp hồ kỵ binh đã bắt đầu xông trận, mà Hạo mệnh lệnh cũng tại của hắn lớn tiếng gầm rú cùng cờ hiệu trung tuyên bố ra ngoài. Đội thứ nhất, Khải. Đội thứ hai, Khải. Đội thứ ba, Trái nhận. Đội thứ tư, Phải nhận. Đội thứ năm, Đi vòng, Thu. Nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế năm con bộ đội mơ hồ thượng dựa theo Hạo chỉ huy bắt đầu vận động. Trong lúc đó, có vài chục người bị cưỡi ngựa xông trận tạp hồ kỵ binh chỗ đụng bay đánh giết, nhưng là người đều là có từ nhiều tâm lý, tại loại này đại bộ đội cấp tốc di động bên trong, cái này mấy chục người tử vong tịnh không có để đại bộ đội sinh ra biến hóa quá lớn, mà từ cốc khẩu ngoại giới nhìn lại, nhìn thấy cũng không phải là một cái hàng ngũ chỉnh tề nghênh chiến bộ đội, mà là đang bị tạp hồ kỵ binh tàn phá bừa bãi sụp đổ chiến trận. Cho nên từ phía sau mà đến đại bộ đội quan chỉ huy, một Khương tộc cao tầng, lập tức liền phát ra toàn quân để lên, đem quân địch chém tận giết tuyệt mệnh lệnh. Trừ lưu lại 100 hạt tộc bộ lạc vũ trang trông coi cái kia 5.000 người tấn dê hai chân bên ngoài, tất cả bộ đội toàn diện để lên. Đó cũng không phải tên này quan chỉ huy không hiểu binh, tương phản. Hắn là hạt tộc sau Triệu coi như nổi danh tướng lĩnh, vừa vào cái này cốc khẩu, hắn liền thấy rõ ràng cái này thung lũng nội tình hình, không chỗ bố trí mai phục, bình nguyên, rộng lớn, chính là kỵ binh chiến trường chỗ, mà quân địch ước chừng 4-5 ngàn người, xa xôi bên ngoài đều không ai giúp quân, đã sa vào đến hỗn loạn, càng bị tạp hồ kỵ binh tập kích quấy rối, nhìn rất là lộn xộn. Đây chính là đại thắng cơ hội, hắn không có khả năng không bắt được cơ hội này, lấy tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất đại giới tiêu diệt quân địch, cho nên nhất cử liền đem toàn quân để lên. Phu chiến giả, sĩ khí cũng. Khương tộc xem như hán hóa tương đối cao người hồ tộc đàn, tên này quan chỉ huy cũng nhìn qua binh thư, cũng trải qua rất nhiều lần chiến trường, hắn tịnh không cảm thấy quyết định của hắn có vấn đề gì, hắn thấy, quân địch sụp đổ ngay tại cái này hơn 10 phút nội, thậm chí ngắn hơn. Sau đó, chiến trường càng phát ra hỗn loạn, tạp hồ hướng tập, Khương tộc bộ đội. Còn có hung tàn nhất đáng sợ hạt tộc quân đội cũng đồng thời đến, tại phía trên chiến trường này, chiến mã gào thét, nhân loại cuồng khiếu, một trận chướng khí mù mịt, mà Tạ An bọn bốn người đều là đầu não trống rỗng, lòng tràn đầy chỉ còn lại hoảng sợ cùng bối rối, không đơn thuần là bọn hắn, cái này mấy ngàn lưu dân quân đội cũng là như thế, thế cục này phát triển quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người ngay cả lấy lại tinh thần đều làm không được, cái này cùng bọn hắn chỗ kinh lịch. Chiến cuộc chiến tranh hoàn toàn khác biệt. Bất luận cái gì chiến tranh đều là trước tiên quy mô nhỏ thăm dò. Sau đó dần dần giao binh, sau đó lại bắt đầu đại quy mô hỗn chiến, như loại này ngay từ đầu liền hỗn tạp xung kích toàn diệt, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Sau đó, ngắn ngủi mấy phút nội, Hạo hạ đạt chí ít trên 100 cái mệnh lệnh, mỗi một cái bộ đội đều tiếp vào bọn hắn hoàn toàn không hiểu thấu mệnh lệnh, cơ hồ không có công kích, tiến lên, hộ vệ, rút lui loại hình cách nói, tất cả đều là các loại đi vòng, chuyển, tiến bước, lui lại loại hình, sau đó, chiến trường xoay tròn. Đội thứ 5, kết. Tạ An đầy trong đầu trong hỗn loạn, một thanh âm truyền lại mà đến, hắn vô ý thức liền vung về phía trước một cái tay. Sau đó phía sau hắn hai tên hộ vệ gia tộc dẫn đầu bắn vọt hướng về phía trước, sau đó sau lưng bộ đội một mạch xông về phía trước vẻn vẹn chỉ có hơn 20 tên kỵ binh thế thôi, tại cái này bộ đội toàn viên vọt tới trước trung, trong tay trúc mâu hướng về phía trước đâm tới, cái này hơn 20 tên kỵ binh bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Tạ An đi theo tại hai tên hộ vệ về sau, sau đó hướng về phía, hắn phát hiện phía trước rộng mở trong sáng, ngắn cự ly ngắn, mười mấy tên kỵ binh thế thôi. Thế mà liền giết mặt chiến trường. Tạ An mờ mịt quay đầu, đồng thời còn nghe được hạo tiếng trống to. Đội thứ nhất, kết. Đội thứ hai, kết. Đội thứ ba, kết. Đội thứ tư, kết. Năm con bộ đội liên tục xông ra chiến trường, đem chiến trường từ năm cái phương hướng giết mặt giết thấu, phía trước hoặc là mấy chục người, hoặc hơn trăm người, tại ưu thế binh lực, cùng đào mệnh tìm đường sống tuyệt vọng hạ. Thế mà ngay cả một điểm trở ngại đều không có liền giết thấu. Sau đó cái này năm con bộ đội người mờ mịt quay đầu, nhìn thấy lại là cảnh tượng khó tin, sau lưng bọn hắn, trên mặt đất nằm đầy lít nha lít nhít thi thể, còn có thật nhiều thương binh tại kêu trên thống khổ giãy giụa. Ngoài ra, chỉ còn lại không tới 2-3 ngàn kỵ binh cùng bộ binh mờ mịt chiến trường, bọn hắn thậm chí ngay cả vì cái gì biến thành dạng này cũng không biết, duy nhất biết đến là, bọn hắn bại, chết, còn lại cái này một chút. Ngay cả như thế nào bại, như thế nào chết cũng không biết. Đội 5. Vòng tròn. Hạo ở trong đó một cái đội ngũ đoạn trước nhất, cưỡi ngựa, rống to, đồng thời giơ lên trong tay làm bằng sắt trường mâu, dẫn đầu hướng về cái này còn lại 2-3 ngàn người hồ quân đội phóng đi, năm con bộ đội lấy hình dạng xoắn ốc vây quanh cái này 2-3 ngàn người hồ quân đội vây quét ám sát. Liền như là dao cạo cắt thịt đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, chết rồi lại chết. Bác. Tạ An toàn thân đều tại run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, miệng hắn bên trong cà lâm đọc lên một con số đến, không đơn thuần là hắn, mặt khác ba tên con em thế gia trung, Thanh Hà Thôi thì con cháu Thôi Thạch cũng là vẻ mặt giống như nhau cùng thanh âm. Loại này vận động bên trong chiến trận, loại này hoàn toàn biến hình sau lấy tròn trạng vây công, loại này rõ ràng phe mình người ít, nhưng là thật đánh lên lại phản phất là ưu thế binh lực nghiền ép tư thái, đây là những cái kia truyền kỳ thoại bản. Những cái kia trong chuyện xưa thần thoại, từng cái thế gia thậm chí nhận làm căn bản chính là khuếch đại, căn bản lại không tồn tại một loại đồ vật. Tam quốc. Bát trận đồ. Chương 34, giết. Một đội, hai đội, ba đội, cứu viện quân ta người bị thương, giết chết quân địch người bị thương. Thanh lý chiến trường. Hạo tại trên lưng ngựa lớn tiếng kêu gọi, sau đó Tạ An bốn người đều là cưỡi lập tức chạy tới. Bốn người này yên nguyên mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, đó là một loại tam quan sụp đổ, rốt cuộc dính liền không quay về dáng vẻ, bốn người biết rõ hơn xem Hạo thật lâu, sau đó bọn hắn từng cái trong mắt đều dấy lên kịch liệt vô cùng hỏa diễm tới. Cái này hỏa diễm là hùng tâm tráng chí, là giả tâm bừng bừng, cũng là tại vô cùng trong đêm đen nhìn thấy quang mang. Bốn người tung người xuống ngựa, cũng mặc kệ mặt đất ô uế máu tươi, đồng thời quỳ lạy ông quyền nói, chúa công, chiến thắng này. Hạo nhìn bọn hắn một chút, lại là lắc đầu nói, không, còn có bên này không xong. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa, liền thấy nơi xa còn có mấy ngàn người tấn nạn dân, bọn hắn tất cả đều phản phất biến thành hóa đá đồng dạng, từng cái ngốc trệ đứng vững, mà tại hắn khía cạnh chỗ, 100 vũ trang tinh linh hạt tộc bộ lạc vũ trang thì từng cái bạo động. Riêng phần mình xuất ra vũ khí đối mặt đất chém lung tung, thường không dám, trốn cũng không phải. Hạt tộc tàn bạo, đối ngoại tộc là như thế, đối bản tộc cũng là như thế, đây là một cái tàn bạo tới cực điểm chủng tộc, bọn hắn lấy chiến thủ thắng, lấy tàn bạo đe dọa chủng tộc khác, cho nên đối với chiến bại, đối với đào binh càng chi tàn nhẫn, kia là càng đáng sợ hơn so với cái chết trừng phạt, cho nên bọn này 100 tên hạt tộc binh sĩ căn bản không dám chạy trốn. Tạ An bốn người nhìn về phía xa xa mấy ngàn người tấn nạn dân, cùng cái kia tạm giam nạn dân 100 hạt tộc người, trong bốn người ấm kỳ lập tức đứng lên nói ra, đây là tàn binh bại tướng, không đủ gây sợ. Chúa công, nhìn ta đi vì ngươi thu thập bọn hắn. Ấm Kỳ nói xong cũng muốn đi triệu tập bản đội nhân mã, thế nhưng là hắn lập tức liền bị Tạ An giữ chặt. Ấm Kỳ mặt mũi tràn đầy không hiểu, sau đó hắn nhìn thấy còn lại ba người đều là không nói, chỉ là nhìn xem Hạo, mà Hạo ánh mắt nhìn xa xa cái kia mấy ngàn người tấn nạn dân, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, liền biết tình huống hiện tại. Tạ An lúc này liền nói, chúa công, không thể bởi vì giận mà hưng binh a, cái này mấy ngàn người tấn đều là bị hạt hoặc là tạp hồ tù binh mà đến, kỳ thật cũng xem như vô tội, chúa công. Vô tội? Không, tuyết lỡ thời điểm, không có bất kỳ cái gì một mảnh bông tuyết là vô tội. Hạo lại là híp mắt nói ra, các ngươi cảm thấy, thời thế hiện nay, có một cái kia người Hán, không, hiện tại là người Tấn, có một cái kia người Tấn là vô tội. Trước đó không nói đến, hiện tại hắn nhóm có 5.000 số lượng, dị tộc bất quá 100 thế thôi, cũng không phải cái gì siêu phàm cường giả, liền là đối phương võ trang đầy đủ, cái này 5.000 người cùng nhau tiến lên, dẫm đều có thể dẫm chết bọn hắn, nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì người đầu tiên xuất thủ người tất nhiên sẽ chết. Cho nên bọn hắn đều đang chờ mong có người ngu xuẩn ra tay trước một bước, chờ mong có người khác đến cứu vớt bọn họ, sau đó bọn này người thông minh liền biến thành dê hai chân. Mà lại không đơn thuần là chính bọn hắn muốn làm dê hai chân, bọn hắn còn kỳ vọng đồng bào đồng tộc cũng làm dê hai chân, không như thế, người càng ít, bọn hắn liền càng nguy hiểm a. Tạ An bốn người đều cúi đầu, Hạo lần này ngôn luận tương đương tru tâm, nhưng sự thật chính là như thế, mong muội hạ tầng đám dân quê chính là như thế, cũng không phải nói như bọn hắn thế gia như vậy con cháu liền sẽ người người anh dũng chém giết. Từng cái đều là thấy chết không sờn dũng sĩ. Nhưng là có can đảm phản kháng người tỷ lệ thượng xác thực muốn nhiều hơn rất nhiều, chí ít sẽ không mấy vạn người bị mấy trăm người cho tù binh, ăn sạch, thậm chí càng đuổi xuống sông đi toàn bộ chết đuối. Cái này là chân thật phát sinh qua sự tình, mấy vạn người, mấy chục vạn người, bị xa xa thiếu tại bọn hắn người hộ cho giết chết, ăn sạch, gian dâm, mà trong đó thậm chí không có bất kỳ người nào có can đảm phản kháng, coi là thật liền như là những cái này người hộ nói tới dê đồng dạng, dê hai chân. Hạo liền tiếp tục nói, ta ở đời này. Khi trọng chấn người Hán vinh quang, nhưng là thời thế hiện nay, thiên hạ phản kháng Hán, trên cơ bản tất cả thủ đoạn đều không thể được, mấu chốt nhất chính là, Hán người tinh thần đã không có sinh tồn thổ nhưỡng, cho nên ta liền muốn đi cực đoan, ta khi lấy sát pháp lâm thế giới này. Tạ An bốn người đều là không hiểu, Tạ An lại hỏi, còn mời chúa công nói rõ một hai. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, cũng không phải là lấy sát ngăn sát. Lấy binh định chiến loại hình, mà là đại phục thù, đại thanh tẩy, đại đồ sát, đại phục thù chính là các ngươi chỗ nghĩ như vậy, phàm Hán dân chi huyết. Phàm Viêm Hoàng dòng dõi chi huyết, mười thế nhưng báo, không đem những cái này dị tộc vong tộc diệt chủng không bỏ qua, chính là mười năm, trăm năm, ngàn năm, chính là đi đến thế giới cuối cùng, chỉ cần còn có một cái dị tộc hậu duệ, báo thù liền tuyệt không đình chỉ. Đại thanh tẩy Hán huyết bên trong hết thảy tạp chất. Phàm mềm yếu người, phàm đầu hàng địch người, phàm giảng hòa bình người, phàm bất lực đao binh người phản kháng, hết thảy tận giết chi. Đại đồ sát, không lưu một người, không lưu gà chó, không lưu hậu hoạn, địch ta đều là như thế. Hạo nói xong cái này ba đoạn. Tạ An bọn người liền phản phất nhìn thấy núi thay biển máu lao qua, bọn hắn toàn thân đều tại run rẩy, bởi vì dựa theo cái này sát pháp, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều tại bị giết trong danh sách, loại này quyết tuyệt. Loại này cực đoan, bọn hắn thậm chí ngay cả nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới. Trong bốn người giữ thân lập tức nói ra, chúa công, cử động lần này không ổn, như coi là thật như thế, cái kia thật có thể nói là đầy thế đều địch, phương hướng, không một nhân cầm, mặc kệ là người Tấn hay là người Hồ, mặc kệ là Viêm Hoàng dòng dõi còn là dị tộc, đều sẽ tận khởi đao binh a. Hạo lại là nhìn xem phương xa nói, như lúc này là xích mi thời kỳ. Ta cũng sẽ đi quan vũ kế sách. Tôn văn hóa, xây dựng chế độ, Hán gia tự nhiên quy thuận, nếu là tam quốc thời kỳ, ta cũng chỉ biết quét ngang chư hầu, lại lập Hán thất, thu về lưu dân, Hán gia tự sẽ nội bộ đổi mới, nhưng là cái này lúc sau đã khác biệt, Hán dân đều đã hóa thành người Tấn, Hán khí khái không còn, Hán chi tinh thần cắt xén, Hán huyết thống cũng đem diệt, ta nhưng khẳng định, thế giới này như không thay đổi, tương lai hẳn là một khi dị tộc, một khi Viêm Hoàng thay phiên, mà lại. Theo thời đại diễn biến, Viêm Hoàng dòng dõi đem càng ngày càng mềm yếu, đến cuối cùng tận về văn hóa từ cố. Nói tất tử nói, đi tất đạo đức, nếu là may mắn, thế giới này ngàn năm đại biến thời điểm trên là Viêm Hoàng dòng dõi thống trị, cái kia còn có thể mượn ngoại lai văn hóa mà bản thân đổi mới, mặc dù cũng sẽ trầm luân một thời gian, nhưng là cuối cùng có tưởng niệm, nếu là bất hạnh, khi đó vừa lúc là dị tộc thống trị, Viêm Hoàng dòng dõi sẽ vĩnh thế trầm luân, văn hóa đoạn tuyệt, huyết thống hỗn tạp, từ đây, lại không Viêm Hoàng. Mà hết thảy bắt đầu, hẳn là lúc này bắt đầu. Trừ phi tương lai xuất hiện một đám khai thiên tích địa đồng dạng anh hào, tập hợp Viêm Hoàng nhất tộc sau cùng nội tình khí vận. Cách khác kỳ quặc, một lần nữa dựng nên Viêm Hoàng nhất tộc tinh thần văn hóa, từ bỏ lúc trước hết thảy không phục, không phải, Viêm Hoàng nhất tộc liền đem từ lúc này bắt đầu trầm luân. Cứu kỳ nguyên nhân, chính là lúc này dị tộc đồ đao đem các ngươi giết sợ, liền là có chút phản công, có chút nhiều lần, trừ phi là đại phục thù, máu đồng dạng đại phục thù đem cái này tinh thần cùng lòng dạ một lần nữa tìm trở về, không phải, Hán gia, Viêm Hoàng dòng dõi chắc chắn trầm luân. Cho nên ta tại thế này, tất lấy chữ sát làm đầu, giết dị tộc, giết mềm yếu, giết Hán Giang, không như thế. Cho dù ta thành tựu chính phủ chí cao, lại tên Hán đế quốc, đó cũng là giả Hán đế quốc. Hạo nói đến đây, hắn từ nơi sâu xa liền có cảm ứng, phản phất biết cái gì, phản phất thu hoạch được cái gì, nhưng là cẩn thận cảm giác nhưng lại cái gì đều không cảm giác được, bất quá cái này ý tưởng cũng làm cho trong lòng hắn nhất định, phương pháp kia tịnh không có sai. Hắn xác thực tìm tới đạt được người Hán tinh thần, long mạch, đại vận ba cái này vết tích. Tạ An bốn người đều nghe được nửa hiểu nửa không, Hạo cũng không tiếp tục đi giải thích, mà là trực tiếp ra lệnh, phái người gọi hàng. Phía trước người tấn nhưng tận giết hạt tộc, ăn hắn thịt, hủy đi hắn xương. Tạ An bốn người đều là muốn nói lại thôi, nhưng khi Hạo nhìn về phía bọn hắn lúc, bọn hắn lại không một người có can đảm phát biểu, còn bên cạnh bọn hộ vệ thấy thế. Từng cái đều là cúi đầu nhìn chân, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Hạo một chút. Cách mấy giây, Tạ An bỗng nhiên đối những hộ vệ này quát, chúa công có mệnh, các ngươi ai dám tiến đến. Lập tức liền có ba người đi ra, ông quyền không nói, Tạ An nhìn Hạo một chút, liền chỉ vào một người trong đó nói, ngươi lại tiến đến gọi hàng. Hộ vệ này vâng một tiếng. Quay người liền cưỡi ngựa tiến về, mà xa xa hạt tộc binh sĩ. Gần 5.000 người tấn nhóm liền gắt gao nhìn xem kỵ sĩ này đến, hộ vệ này đi vào bọn hắn nơi xa chừng 100 mét liền la lớn, chủ ta có lệnh, người tấn giết hết hạt tộc, ăn hắn thịt, hủy đi hắn xương. Lời này nói ra, tấn trong đám người lập tức liền phát sinh rối loạn, nhưng là không một người dám nhìn về phía cái kia 100 hạt tộc binh sĩ, mà cái này 100 hạt tộc binh sĩ ngu ngơ nửa ngày, sau đó từng cái trong mắt đều toát ra hung tàn vô cùng hồng quang đến, đây không phải hình dung từ. Mà là hạt tộc người tại nổi giận. Cực khủng, cực kích động hưng phấn lúc, trong mắt biết tràn ngập tơ máu, sau đó cái này 100 hạt tộc binh sĩ gào thét hướng người tấn nhóm phóng đi, mỗi người bọn họ cầm khởi vũ khí của mình, rìu, đại đao, lưỡi rộng vân vân, trực tiếp liền hướng người tấn nhóm hướng chặt đi. Cái này 100 hạt tộc binh sĩ xác thực dũng mãnh, xông vào đám người liền chỉ để lại một đống hài cốt thi thể, gãy chi tay cụt, mà người tấn nhóm thì lớn tiếng la lên. Lớn tiếng thét lên, lại không có bất kỳ người nào có can đảm phản kháng bọn này hạt tộc binh sĩ, bọn hắn điên cuồng hướng về Hạo phương này chạy đi. Đón cùng là người tấn binh sĩ lớn tiếng la lên, từng cái đều sợ chính mình lạc hậu nửa bước, thậm chí còn đem đồng bạn bên cạnh đẩy ngã xuống đất, sau đó chính mình bỏ trốn mất dạng. Hạo hít mắt lại, nhìn trước mắt vọt tới người tấn nhóm, trong lòng hắn thở dài, sau đó giơ cao tay la lớn, đội thứ tư, đội thứ năm, cử binh. Giết sạch mắt đột kích địch nhân. Tạ An bốn người nhìn lẫn nhau, sau đó tại Hạo ánh mắt nhìn chăm chú, bốn người chỉ có thể ôm quyền tuân mệnh, riêng phần mình cưỡi ngựa mà lên, đi theo tại cái này hai con đội ngũ sau lưng, hướng về phía trước chạy tới người tấn giơ lên vũ khí. Trong thời gian này, có thật nhiều bộ đội bên trong người tấn không biết làm sao, không có giơ lên vũ khí, đối mặt đồng dạng là nạn dân, đồng dạng là tại dị tộc trong tay chạy thoát người tấn. Bọn hắn thậm chí ngay cả công kích ý thức đều không có, sau đó, Hạo liền ném ra đoạn mâu liên tục đánh giết thượng hơn 100 người, thẳng giết được tất cả mọi người gan đều phá, bọn hắn cũng đồng dạng phát ra tiếng gào thét, lại cũng không lo được cái gì khác, vọt thẳng giết đi lên. Tà dương như máu, đại địa nhuốm máu. Hạo nhìn xem phương xa, hắn ánh mắt ảm đạm, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Dùng lãnh đạm thanh âm đối bên cạnh Tạ An nói, thu thập hết thảy vũ khí. Áo giáp, không chết ngựa, lương thực, vải vóc. Đem chỗ có dị tộc đầu lâu chặt xuống, lũy thành kinh quang, tất cả người tấn thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Đó là tất cả. Chương 35, quân đội ý nghĩ. Hạo nhìn kỹ hành quân đội ngũ, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là ao ước khởi nhân loại của thế giới này tới. Khẳng định không phải ao ước cực khổ của bọn họ kinh lịch, này phương thế giới cũng có dị tộc, cũng là nhân loại bị ức hiếp, nhưng là dù sao cũng tốt hơn Hồng Hoang đại lục. Hạo chân chính ao ước cũng không phải cái này, hắn thậm chí ngay cả thế giới này chân thực hay không cũng không dám hoàn toàn xác nhận, hắn chân chính ao ước chính là thế giới này toàn bộ nhân loại đều có trí lực, chớ xem thường như vậy một kiện sự tình. Đây thật ra là chất đồng dạng biến hóa. Tại Hồng Hoang đại lục, nhân loại lấy bộ lạc hình thức phân tán tại trên toàn thế giới, nhiều người bộ lạc có hơn nghìn người, người ít bộ lạc 100-200 người, có trí lực tộc nhân tỷ lệ tại 1/1000 đến 1/1000 ở giữa. Đương nhiên, cái này lúc trước, từ khi đại lãnh chúa cùng Đông Thiên Nhị Hoàng cùng rơi thấp vĩ độ về sau, trong nhân loại xuất hiện có trí tuệ tộc nhân tỷ lệ lên cao rất nhiều, mặc dù Hạo còn không có đạt được cụ thể số liệu, nhưng là một cái bộ lạc bên trong có cái 3-4 cái có trí tuệ tộc nhân cũng không phải cái gì hiếm là sự tình. Cái này đoán chừng cũng là đại lãnh chúa quyền hành uy năng, chính là tại thấp vĩ độ cũng có thể phù hộ nhân loại biểu tượng. Nhưng là cùng nhân loại của thế giới này so sánh, dạng này trí tuệ tỷ lệ quả thực vô cùng thê thảm, thế giới này là cái nhân loại đều có trí lực trí tuệ, chỉ có cực số ít nhân loại là u mê không có trí tuệ người, đây chính là biến hóa về chất. Từ cái này cuộc chiến tranh về sau, Hạo tiếp tục mỗi ngày đọc sách, mỗi ngày nhìn sử, biết Viêm Hoàng dòng dõi cái chủng tộc này thâm hậu lịch sử, kia là trữ nặng văn minh hoa chương, liền văn minh cấp độ đến nói. Nhân loại của thế giới này tự nhiên không so được Hạo biết rõ tuyệt đại bộ phận vạn tộc, đoán chừng ngay cả xếp hạng mấy ngàn vị vạn tộc đều có thể tại khoa học kỹ thuật, mà pháp nghiền ép cái này Viêm Hoàng dòng dõi, mặc dù Viêm Hoàng dòng dõi văn minh nội tình kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là đại đa số đều không có chuyển hóa thành lực lượng, đây là một cái to lớn khuyết điểm, nhưng là cũng so Hồng Hoang đại lục nhân loại tốt rất nhiều. Nói thật, như thật có thể, Hạo thật hy vọng Hồng Hoang đại lục nhân loại đều là như cái này Viêm Hoàng dòng dõi đồng dạng đều có trí tuệ. Vậy hắn cũng không cần mệt mỏi như vậy. Một bên khác, đồng dạng ngồi tại lập tức tạ an bốn người, nhìn xem Hạo ngồi tại lập tức hướng về phía trước đi theo bộ đội, đồng thời còn cầm thẻ tre đang nhìn. Bốn người đều là tán thưởng, Tạ An liền nói, chủ ta thật có quan vũ chi phong a. Còn lại ba người đều là đồng ý, Ấm Kỳ càng là liên tục tán thán nói, ôn cố mà tri tân, chủ ta trong mỗi ngày chỗ đọc sách tịch rất nhiều, đã đem ta chỗ nhớ chi thư đều đã móc sạch, hai ta ngày trước đã phái người trở lại gia tộc, một mặt là báo hạ bình an, báo cáo chủ ta sự tình cùng chuyện của ta. Lại có chính là từ trong gia tộc lấy thêm một chút thư tịch đến, nghĩ đến chúa công nhất định sẽ thích vô cùng. Tạ An cùng hai người khác đều là cười nói ra đồng dạng an bài. Hiện tại Hạo, trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên đã thành truyền thế minh quân, một phương mặt có được vạn phu mạc địch chi lực, một phương mặt lại là tinh thông thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay cả trong truyền thuyết bát quái trận đều hiểu được, đây cũng không phải là những cái kia kịch bản bên trong khoa trương, mà là bọn hắn tận mắt nhìn thấy chân thực, một đám chỉ huấn luyện 10 ngày lưu dân, trước đó đối mặt người hộ cũng chỉ dám chạy trốn hoặc là quỳ xuống đất dê hai chân. Tại cái này bát quái trận hạ, thế mà mặt đối mặt ngành chiến gần 3 vạn quân địch, trong đó có 2 vạn 5 ngàn người hồ, gấp 5 lần số lượng, Lâm Chi đường đường chi sư, còn chiến thắng, tới cuối cùng, tự thân chỉ tổn thất hơn 1 ngàn binh lính, chuyện như vậy quả thực so khoa trương nhất khí câu chuyện này còn muốn khoa trương, như thực sự có người dám như thế viết, tuyệt đối sẽ ngay cả chính mình cũng không tin. Nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh, rõ ràng phát sinh ở Tạ An bốn người trước mặt. Hiện tại tính cả sống sót hơn 3 ngàn lưu dân sĩ tốt đều sinh ra một loại chất biến. Loại kia mang theo mùi máu tươi khí tức, loại kia nhìn về phía Hạo chủ soái Hồng Kỳ, liền như là nhìn hướng thiên thần đồng dạng ánh mắt, mặc dù còn chưa tới bách chiến tinh binh trình độ, nhưng là đi lại ở giữa đã có sa trường sát khí lan tràn, cũng có đầy đủ lực lượng ngẩng đầu nhìn về phía trước, mà không phải trước đó còn là dê hai chân lúc khiếp đảm hèn mọn. Nói đến kỳ quái, kỳ thật điều này cũng không có gì kỳ quái. Giết không sát sinh, trên tay dính không có dính máu, có thể hay không tại một trận vạn người đại chiến trung chiến thắng đồng thời sinh tồn, ở trong đó chênh lệch chi lớn quả thực không thể tính toán. Liên trận này đại chiến, cái này sinh ra tới hơn 3 ngàn người đều có một loại từ nhục thể đến tâm linh chất biến, mà Hạo lại từ lưu dân trúng chiêu nhập hơn 1 ngàn người, bổ đủ 5 ngàn số lượng, những cái kia mới gia nhập lưu dân binh sĩ từng cái hèn mọn, mà từ trận chiến đấu này sống sót binh sĩ lại là im ắng trầm mặc. cầm từ người Hồ chỗ đó cướp đoạt bằng sắt vũ khí về sau, thậm chí để các tân binh sinh ra sợ hãi cảm giác. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đội quân này kỳ thật cũng chỉ so bộ dáng hàng hơi tốt một chút, điểm này Hạo nhưng không có Tạ An bốn người lạc quan. Có lẽ bọn hắn dám cầm vũ khí lên phản kháng giết người, có lẽ bọn hắn tòng tâm bên trong bắt đầu dần dần không e ngại dị tộc, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Hạo muốn là loại kia đối mặt gấp 10 địch nhân, đều có thể mặt không biểu tình toàn giết chết, hơn nữa còn không phải dựa vào siêu phàm chi lực, dựa vào phong hậu bát trận đồ chính diện đối cứng thắng lợi, như từ tiêu chuẩn này đến nói, bọn hắn còn kém xa lắm đâu. Giờ phút này, cái này bộ đội ngay tại hướng về phụ cận một tòa quận thành mà đi, dựa theo Tạ An cách nói, cái này người hộ quân đội đến mức như thế nhanh chóng. Tất nhiên là từ cái này quận thành điều binh, mà giờ khắc này cái này người hộ quân đội toàn quân bị diệt, cái kia quận thành thậm chí không có tiếp vào tình báo, mà lại cũng không có khả năng lại có phòng ngự binh, có thể nói là trống rỗng vô cùng, như Hạo không có ý định dẫn đầu lưu dân đi hướng Từ Châu, như vậy tòa này quận thành chính là trước mắt tốt nhất địa bàn, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem hắn nuốt vào. Duy nhất có thể lo chính là, Từ Từ Văn bị sét đánh, Thiết Huyết Hán quân rắn mất đầu, Triều Tấn Tận khởi đại quân vây công Từ Châu, khiến cho một mực bị Thiết Huyết Hán quân công kích người Hồ nhóm được tự do. Không có kiềm chế, lúc này công chiếm xong tòa này quận thành, chắc chắn sẽ dẫn tới Hồ đại quân người đột kích, hiện tại Hạc tộc vẫn là Trung Nguyên bá chủ, nếu là Hạc tộc chiêu mộ Tạp Hồ, cùng mệnh lệnh phụ thuộc Khương tộc thị tộc, lại thêm Tạp Hồ nhóm đặc tính, rất dễ dàng liền có thể kéo một cái 10 vạn, 20 vạn, thậm chí mấy chục vạn đại quân, tòa này quận thành cũng không tốt thủ a, nhưng là Hạo lại không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp mệnh lệnh đại quân khải đi, hướng về cái này quận thành xuất phát, hắn muốn trước tiên đánh hạ cái này quận thành. Sau đó liền sẽ bắt đầu luyện binh. Hồng Hoang đại lục vạn tộc đại chiến thời kỳ, các chủng tộc phân tranh loạn chiến không ngớt, thượng tầng thánh vị thần linh, truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm cao cao tại thượng, cái này tất nhiên là không đề cập tới, tại hạ tầng phàm nhân quân đội phương diện trên, cũng không phải chưa từng xảy ra mấy trăm vạn, mấy chục triệu đại quân chiến dịch, mà phàm nhân quân đội tại vạn tộc đại chiến loại kia khốc liệt trung, cũng có được không ngừng tiến bộ. Từ ban sơ cùng nhau tiến lên, đến từ từ có binh sĩ phân loại, hàng ngũ, trận hình, lại về sau. Phàm nhân vũ khí cũng có tiến bộ, chiến thuật tư tưởng cũng có chất biến loại hình. Liên Hạo biết rõ tình huống, nhất vạn tộc ở giữa phàm nhân binh sĩ có mấy lần chất biến, lần thứ nhất là từ cùng nhau tiến lên loạn chiến tiến bộ đến binh chủng phân loại, kỵ binh bắn vọt, hàng ngũ chỉnh tề, cung nỏ, tinh cương các loại vũ khí mấy cái, cùng nhau tiến lên bộ lạc binh gặp được loại này sĩ tốt, kia thật là đường đến chỗ chết, đừng nói đồng dạng số lượng, bộ lạc binh chính là nhiều gấp 10 đều sẽ bị nghiền ép. Lấy thời đại này đến so sánh, ước chừng liền cùng lưu dân binh giao đấu Khương tộc thị tộc. Hoặc là Hạc tộc binh như thế, trực tiếp liền bị nghiền ép, tại Viêm Hoàng dòng dõi trong thư tịch, ước chừng chính là chính quy binh sĩ giao đấu đạo phỉ chi lưu so sánh. Mà lần thứ hai chất biến, thì là từ loại này hàng ngũ binh, phân loại binh phương diện, hướng về xếp hàng liều chết cấp độ xuất phát, dựa vào nghiêm khắc huấn luyện, dựa vào sát đồng dạng kỷ luật, khiến cho binh sĩ quân đội hướng về tập thể hóa phương hướng tiến triển, dựa theo Hồng Hoang vạn tộc cách nói chính là, từ cổ đại quân đội hướng về cận đại quân đội chất biến, vẫn là lấy số lượng so sánh, gấp 10 cổ đại quân đội hàng ngũ. Sẽ bị một lần số lượng cận đại quân đội tùy tiện nghiền ép, cổ đại quân đội vấn đề lớn nhất chính là sĩ khí cùng kỷ luật vấn đề, một khi tử vong nhân số vượt qua một thành, liền lúc nào cũng có thể biết sụp đổ. Mà cận đại quân đội thậm chí xuất hiện qua toàn bộ quân đội hoàn toàn chiến tử đều không có sụp đổ tình huống. Mà lại dứt bỏ sĩ khí, tập thể hóa quân đội có được vô cùng phong phú chiến thuật, chính là đơn giản đâm thẳng, dậm chân, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì cổ đại quân đội, mặc cho ngươi là cái gì tinh binh, mặc cho ngươi là cái gì lương tướng. Trừ phi là có siêu phàm, không phải cổ đại quân đội tại cận đại quân đội trước mặt đúng như bả đậu. Về phần càng trước hiện đại quân đội, cùng siêu ma pháp tương lai quân đội, những cái này Hạo liền không có ý định lấy ra cũng huấn luyện không được, cái kia cần quá nhiều những nhân tố khác. Hắn dự định, đem những cái này lưu dân huấn luyện làm cận đại quân đội, sau đó vì đó chính danh, đây chính là quân Hán. Quân Hán trở về.